Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thi thể bán không? 2. Hai người này vừa muốn thối hậu, nhưng bọn hắn tiền phương nửa không xuất hiện ba động, sát na bao trùm mà đến. Trong nháy mắt hai người này thân thể mãnh liệt run rẩy, tiên huyết phun ra, ngực lõm, triệt để vỡ vụn, khí tuyệt bỏ mình. Hết thảy cũng chính là hai cái hô hấp, bốn người toàn bộ tử vong. Một màn này, để cách đó không xa chia binh kia bốn cái đại hán cũng đều bước chân dừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn mặt không thay đổi Hứa Thanh. Từng cái da đầu tựa hồ cũng muốn nổ tung. Hiểu, hiểu lầm, chúng ta, vị kia đầu lĩnh, mới phách lối hoàn toàn biến mất. Thân thể run rẩy vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Hứa Thanh quét tới trong ánh mắt tẩn chứa băng lãnh. Hắn tâm thần oanh minh điên cuồng rút lui, mà liền tại hắn thối hậu trong nháy mắt, Hứa Thanh động, tiếp theo sát, trừ đầu này lĩnh bên ngoài ba người khác, từng cái thân thể run rẩy, nhao nhao tiên huyết phun ra, huyệt thái dương đều lộ ra máu lỗ thủng, ngã xuống đất bỏ mình. Hứa Thanh thân ảnh theo bên cạnh bọn họ hiển lộ, thu hồi nhuốm máu ngón tay, hướng lấy bỏ chạy đầu lĩnh, một bước đi đến. Hứa Thanh thói quen là không sát tác dụng, một khi xuất thủ liền muốn diệt đi tai họa ngầm. Giờ phút này nhoáng lên, tới gần đối phương, Hứa Thanh thần sắc hờ hững nâng tay phải lên, đang muốn rơi xuống. Đạo hữu, ta là Dạ Vương người, chớ có xúc động. Đầu lĩnh tâm thần hãi nhiên, thần sắc tuyệt vọng tranh thủ thời gian mở miệng. Hứa Thanh tay phải một trận, nhìn về phía trước mắt cái này sắc mặt trắng bệch, mãnh liệt run rẩy đại hán. Thất huyết đồng đệ tử, không phải thất huyết đồng. Nhưng, đại hán sững sờ, theo bản năng trả lời, có thể lời nói không đợi nói xong, Hứa Thanh tay phải đã rơi xuống, đập vào đại hán cái trán, phịch một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi. Hứa Thanh xoay người, tại thi tê tê há tể trên thân xoa xoa tay sau, ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh nơi xa, trầm ngâm một chút, hắn chưa quen thuộc nơi này hình dạng mặt đất, thế là không có đi tìm cái kia đào tẩu nữ tử. Nhưng đối phương bộ đáng, hắn nhớ kỹ, theo sau cúi đầu tựu phải xử lý tê tê hy thể, nhưng đột nhiên tâm thần khẽ động, Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa khách sạn. Thân thể hình thành công kích chi thế, tại kia cửa khách sạn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lão đầu. Lão nhân này phủ trưởng quỹ trường bào, có chút lưng còng, mặt mũi tràn đầy da đốm mồi, màu da vàng như nến, một bộ ốm yếu dáng vẻ. Chú ý tới Hứa Thanh mục quang sau, hắn nhếch miệng lộ ra phát răng vàng, cười cười, tiểu tử, những cái kia thi thể bán hay không? 8 cỗ thi thể, 10 cái linh tệ một cỗ ra sao? Hứa Thanh sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn mua thi thể. Thế là cảnh giác nhìn lão đầu liếc mắt, không nói chuyện, cúi đầu xử lý, bị cự tuyệt sau, lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc a, đáng tiếc, cái này vừa mới chết thi thể tươi mới nhất. Nửa ngày sau, Hứa Thanh xử lý xong, nhìn về phía khách sạn, đáy lòng có chút chần chờ muốn hay không đi ở đâu. Tựa như nhìn ra Hứa Thanh do dự, ngoài khách sạn lão đầu cười mở miệng, người xem xét liền là vừa tới đây, phụ cận trên cơ bản loại trừ ta nhà này còn gầy dựng, cái khác đều đóng cửa, 80 linh tệ hoặc là 80 điểm cống hiến một đêm. Già trẻ không gạt, điểm cống hiến. Hứa Thanh xem hướng lão đầu, trước đó hắn liền nghe đến kia vu oan chính mình nữ tử nói qua điểm cống hiến, quả nhiên là mới tới. Điểm cống hiến ngươi sau này tự biết, cùng linh tệ giá trị đồng dạng. Lão đầu nhếch miệng cười một tiếng. Hứa Thanh nhướng mày, hắn cảm thấy thành phố này hết thảy đều thâu lấy cổ quái. Linh tệ cùng điểm cống hiến giá trị đồng dạng, thi thể có người muốn mua, giá phòng lại như thế không hợp thói thường. Chớ ngại đắt, chủ thành bên trong ban đêm cũng không thái bình. Cái khác mở khách sạn, giá cả đều không rẻ. Ta chỗ này gian phòng, bây giờ có thể chỉ còn lại hai cái. Lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút lão đầu kia. Suy nghĩ lúc hắn híp mắt lại, quét về phía đầu đường. Nơi đó giờ phút này có một đạo huyết ảnh, đang phi tốc tới gần. Mục tiêu chính là khách sạn này. Tới gần sau lộ ra một cái tu sĩ thân ảnh, không nói hai lời ném ra một cái đổ đầy linh tệ túi ra. Bước vào trong khách sạn biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại chỉ còn lại một cái phòng. Lão đầu điện điện trong tay túi ra, cười mỉm miệng. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, dứt khoát đi qua, cho ra linh tệ, mở ra lầu hai cuối cùng nhất một căn phòng. Tại đi vào giữa phòng trước, hắn hướng lấy dưới lầu trở lại quầy hàng chỗ, kéo lấy ống khói lão đầu, mở miệng hỏi một câu, người mua những cái kia thi thể có cái gì dùng? Lão đầu ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, trong nhà dưỡng chỉ tiểu sủng vật, tự yêu thích cái này một cái, đáng tiếc a, ngươi còn không bán cho ta, sau này ngươi nếu là còn có loại sự tình này, nhớ rõ bán cho ta, giá cả dễ nói. Hứa Thanh trầm mặc, nhìn lão đầu liếc mắt, đi vào giữa phòng, ở chỗ này hắn tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác thực định nơi này không ngại sau. Hứa Thanh đẩy ra ngoài cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, trong đêm tối, thành trì đen nhánh, bầu trời minh hạo ánh trăng vẩy xuống, tựa như cho cái này màu đen thành trì, phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nơi xa trên mặt biển ô ô thuyền sáo, theo lấy sóng biển truyền lại, tại hải đăng chùm sáng bên trong, có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng chiếc cự đại thuyền đang từ từ lái tới. Nhìn những này, Hứa Thanh nhớ tới vị kia truyền tống trận bên cạnh nữ đệ tử lời nói. Đáy lòng đã ý thức được, cái này thành trì tựa như đầm sâu, cất giấu quá nhiều hung hiểm. Hắn cũng cuối cùng biết những cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi là thế nào tới. Dù sao mình mới cũng vì thành này tăng lên một tia huyết tỉnh. Nơi này cùng lúc trước hắn sinh hoạt hoàn cảnh, tại kiến trúc cùng sạch sẽ bên trên khác biệt rất lớn. Có thể cứu về căn bản, tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Chung quy là loạn thế. Hứa Thanh thì thào, không còn suy tư những này, mà là cân nhắc tiếp xuống nhập môn khảo thí. Mặc dù đại khái suất, sao tỷ lệ, ta hẳn là có thể thông qua khảo thí, nhưng cũng muốn chuẩn bị kỹ càng. Một khi không có thông qua sau làm như thế nào? Còn có Kim Cương Tông lão tổ, trước mắt là ta uy hiếp lớn nhất, phải nhanh một chút tăng lên chính mình, sau đó giết chết hắn. Tại cái này trong suy nghĩ, bên ngoài sắc trời càng ngày càng muộn, mặc dù không có có dị thú gào thét cùng quỷ dị thanh âm, nhưng theo lấy gió thổi nhập, truyền đến kêu gào cùng tùy ý tiếng cười, tràn đầy nhân tính mặt tối. Hứa Thanh tập mãi thành thói quen, không có đi để ý tới, cúi đầu theo trên thân xuất ra một cái túi. Vật này là hắn tại Kim Cương Tông bên trong vơ vét đến, trên đường cũng từng điều tra, đáy lòng cực kỳ giật mình. Cái này túi nhìn như rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng trên thực tế mở ra sau bên trong ẩn chứa càn khôn. Trong đó có thể chứa đựng vật phẩm nhiều, chừng một cái giường đại tiểu. Loại vật phẩm này, hắn tại thập hoang giả doanh địa nghe nói qua, tên là túi chữ vật. Túi chữ vật, tại Hứa Thanh trước đó sinh hoạt khu vực bên trong, thuộc về cực kỳ hiếm thấy chi vật, giá trị kinh người, lại rất khó mua được. Vẻn vẹn túi đựng đồ này, cũng đã đầy đủ để Kim Cương Tông đau lòng. Lại càng không cần phải nói trong đó còn chứa lấy thật nhiều cái đan bình, bên trong đều là thanh trần đan, trọn vẹn hơn 30 hạt. Mà so sánh tại đây, để Hứa Thanh trên đường càng thêm ngạc nhiên, là bên trong 110 khối linh thạch. Hứa Thanh chưa thấy qua linh thạch, nhưng Lôi Đội từng một lần lúc ăn cơm cho hắn phổ cập qua một chút tri thức. Bên trong tửu đã bao hàm linh thạch, kia là so linh tệ muốn chân quý quá nhiều chi vật. Một mai không khác nào 1000 linh tệ, là cao nồng độ linh năng chế thành. Thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp tu hành bất kỳ cái gì, một khối đều có giá trị không nhỏ. Lại miêu tả bộ dáng, sở dĩ Hứa Thanh cái này mới nhận ra, những vật phẩm này liền là hắn tại Kim Cương Tông bên trong thu hoạch lớn nhất. Còn như cái khác tạp vật, cùng túi chữ vật cùng linh thạch so sánh, đều tính không được cái gì, mà dù là trên đường Hứa Thanh đã tra xét nhiều lần, nhưng giờ phút này chỉnh lý xong, hắn vẫn là bị cái này một phen phát tài xung kích tâm thần. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lấy được lớn nhất tài phú, như khảo thí không có thông qua, như vậy số tiền kia cũng hẳn là có thể để cho ta tại cái này thất huyết đồng chủ thành gia tốc tu luyện đi. Hứa Thanh thì thào đề ngữ, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Mặc kệ là tại cái gì địa phương, mặc kệ tiếp xuống khảo thí sẽ như thế nào, đối Hứa Thanh tới nói, tu hành có phải hay không có thể ngăn chặn, đây là hắn lập thân tại thế căn bản, cũng là sống tiếp tốt nhất bảo hộ. Dù sao trong loạn thế, mặt trời mọc mặt trời lặn loại này nhìn như vĩnh hằng sự tình, cũng có khả năng tại nào đó một ngày xuất hiện cải biến. Hết thảy đều là có khả năng, duy nhất không biến là mạnh được yếu thua. Lại, nhiều người địa phương, tại Hứa Thanh kinh lịch bên trong, hắn nguy hiểm trình độ thậm chí so cấm khô càng lớn. Bởi vì lòng người hiểm ác, khó khăn nhất phán đoán, nhất là cái này rõ ràng cất giấu hung hiểm cùng thần bí thất huyết đồng chủ thành. Đối với thiếu niên tới nói, nơi này cũng là cấm khu, một loại khác cấm khu. Hết chương.